Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 153, cáo già. Akbolerho, yes, yes, yes, Akbolerho, trên khán đài nước Anh fan bóng đá từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Giơ lên cao hai tay vì bọn họ ghi bàn anh hùng hoan hô. Bernabeu sân bóng phảng phất chính đang phát sinh một hồi động đất. Liền ngay cả máy quay phim màn ảnh đều đi theo rung động lên. Ở sân hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô bên trong. Akbolerho tránh thoát các đồng đội kéo quang. Một đường lao nhanh chạy đến ghế huấn luyện viên trước. Cùng đan đến rồi một lần dùng sức ôm ấp. Ai cũng biết hắn có thể xuất hiện ở trận chung kết trên sàn thi đấu. Cùng đan có quan hệ lớn lao. Mà hắn ghi bàn. Cũng là đối đầu nhi tín nhiệm tốt nhất báo lại. A ha, đan lần này ngoài dự đoán mọi người điều chỉnh, để người Italy hoàn toàn không phản ứng kịp. Phút thứ 24, chúng ta một bóng dẫn trước. Làm tốt lắm, Akbolerho, làm tốt lắm, đan. Johan Mortensen lúc trước giải thích bên trong cũng không có nghi vấn đan thay đổi người. Vì lẽ đó lúc này hắn nói lời này có vẻ sức lực 10 phần. Ở cùng đan ôm ấp xong sau khi... Akbolerho lại ở trong đám người tìm tới Mitchell. Xông lên sẽ cùng hình ảnh ủng. Cái này ghi bàn hiến cho ngươi. Aaron, hưng phấn Akbolerho ở Mitchell bên tai giống to. Mitchell có chút giật mình. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ bị bên người các cầu thủ tâm tình cảm hóa. Quý người dùng sức ôm so với mình ải 21cm đội hữu. Bọn họ là song trọng đội hữu. Đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đội. Hắn cảm thấy, hay là bởi vì tầng này quan hệ, Akbolerho mới sẽ ở ghi bàn sau khi chủ động ôm ấp hắn. Làm rất khá, Flash, lại tiến vào bọn họ một bóng. Mitchell thân mật kêu hắn cho Akbolerho lên biệt hiệu, đan ở bên cạnh thấy cảnh này. Hết sức hài lòng, đội bóng phòng thay đồ bầu không khí phi thường hài hòa. Đội bóng này là đoàn kết, nắm giữ như vậy một nhánh đội bóng. Hắn cái gì đối thủ cũng không sợ. Người Anh ở vì bọn họ dẫn trước mà hoan hô. Mà người Italy thì lại tập thể trầm mặc. Lippi không có nhân vì cái này mất bóng mà ở đây một bên nổi trận lôi đình. Trên thực tế mặc kệ là tình huống thế nào. Người đều rất khó coi đến hắn ở đây một bên lộ ra ngoài biểu hiện tâm tình của chính mình. Bây giờ địa hắn chỉ là ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Giấu ở kính mắt gọng vàng mặt sau hai con mắt nhìn chăm chú trên sân. Hắn chính đang suy tư bọn họ trước phạm sai lầm. Hắn không nghĩ tới đan sẽ làm Akbolerho thủ phát. Chuyện này thực sự là rất ngoài dự đoán mọi người. Cũng bởi vậy ở thi đấu chuẩn bị trước bên trong. Hắn không có đối với Akbolerho làm ra cái gì độ công kích sắp xếp. Này trực tiếp dẫn đến cầu thủ của hắn ở đây trên không biết nên làm sao đối phó Akbolerho. Nếu như nước Anh số 18 biểu hiện sinh động một điểm ngược lại cũng được. Italy các cầu thủ bằng kinh nghiệm liền có thể biết đây là một cái nhân vật trọng yếu. Tự nhiên sẽ đem phòng thủ trọng tâm chuyển đến trên người hắn. Có thể một mực Akbolerho trước đây biểu hiện hình cùng mộng du. Làm cho tất cả mọi người bao quát chính hắn đều ở trong lòng đem hắn địa định vị hạ thấp vài tầng. Bọn họ nghĩ thầm loại biểu hiện này không uy hiếp gì. Bây giờ nhìn lại, đan quả nhiên là một cái tâm lý điều tiết đại sư. Rất gặp phỏng đoán lòng người khác. Hắn đoán được ý nghĩ của chính mình. Lippi thừa nhận chính mình phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Đang nghiên cứu đan đội hình ra sân trên hắn có chút chắc hẳn phải vậy dêm. Vowan ở vòng bán kết bên trong thể hiện xuất sắc. Hơn nữa mấy ngày nay trong khi huấn luyện cũng không có truyền ra cái gì có thương tích bệnh tin. Tức. Như vậy trận chung kết liền nhất định sẽ thủ phát lên sân khấu. Không nghĩ tới đan dĩ nhiên một mực liền dám đẩy áp lực cực lớn. Đem Vowan nhấn ở trên băng ghế. Đối thủ này thú vị. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy. Đi tới bên sân. Hướng bên trong cầu thủ làm thủ thế. Hắn muốn cho Chiellini tăng mạnh đối với Akbolerho địa phòng thủ. Đừng lại dễ dàng cho hắn cơ hội như vậy. Tin tưởng lấy Italy các hậu vệ năng lực, chỉ cần bọn họ coi trọng Akbolerho sau khi đối phương nên liền không cái gì phát huy chỗ trống. Lippy cái này điều chỉnh ở đan địa trong dự liệu. Bởi vì nếu như đang nhìn đến Akbonlahor biểu hiện sinh động đồng thời tiến vào bóng sau khi hắn vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Như vậy cái này Lippy nhất định là bị người ngoài hành tinh thay đổi đầu óc. Quá không bình thường. Đối với Akbonlahor sẽ bị nhìn chăm chú chết chuyện này, hắn cũng không lo lắng. Bây giờ bọn họ đã dẫn trước Italy. Coi như Akbonlahor sau đó bị phòng thủ đến không đạt được gì, vậy cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bảo vệ này một phần ưu thế. Sau đó lợi dụng cái này ưu thế đem người Italy dẫn ra. Để bọn họ nghiêm mật hàng phòng thủ không còn tồn tại nữa. Hắn chỉ là yêu cầu đội bóng sau đó trong một khoảng thời gian chú ý phòng thủ. Lippi cũng không có muốn ở hiệp một nóng lòng san bằng điểm số ý tứ. Tuy rằng ở mất bóng sau khi các cầu thủ nhất định sẽ phấn khởi phản kích. Nhưng chỉ cần qua một thời gian ngắn bọn họ một cách tự nhiên gặp trở về đĩa. Hắn không vội san bằng điểm số lý do là một phần dẫn trước ưu thế đối với đội tuyển Anh tới nói. Sẽ trở thành to lớn gánh nặng trong lòng. Thật giống như một hồi marathon chạy cự ly dài như thế. Từ vừa mới bắt đầu coi như dê đầu đàn là không sáng suốt hành vi. Không có cái nào huấn luyện viên sẽ làm cho mình vận động viên lập ra chiến thuật như vậy. Chân chính có thực lực thắng lợi người nhất định là trốn ở đệ nhị tập đoàn. Bất cứ lúc nào duy trì đối với dê đầu đàn địa áp lực. Đến thời khắc cuối cùng mới vượt lại. Lippy hiện tại ý nghĩ cùng những người chạy cự ly dài huấn luyện viên như thế. Hắn muốn đem dẫn trước to lớn áp lực trong lòng xúy cho đối thủ. Bởi vì này không phải phổ thông thi đấu. Đây là trận chung kết. Là Euro trận chung kết. Theo thời gian trôi qua, một bóng dẫn trước sẽ trở thành nước Anh các cầu thủ to lớn gánh nặng trong lòng. Mỗi người đều sẽ ở trong lòng muốn tuyệt đối không thể mất bóng. Bằng không chúng ta quán quân liền không còn. Loại ý nghĩ này theo thời gian tích lũy, gặp càng ngày càng nặng. Mãi đến tận đem đội tuyển Anh triệt để ép vỡ, Lippy quyết định ở giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm tiến hành điều chỉnh. Ở hiệp 2 mới phát lực. Đến thời điểm chỉ cần san bằng tỷ số, to lớn trong lòng ưu thế sẽ ngã về Italy bên này. Mà trên sân tình thế cũng đem phát sinh căn bản tính địa nghịch chuyển. Đến thời điểm thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Phía bên mình sĩ khí dâng trào. Mà đội tuyển Anh thì lại gặp đả kích nặng nề. Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về đội tuyển Italy. Đội tuyển Italy ở một lần nữa mở bóng sau khi tổ chức mấy làn sóng thế tiến công. Muốn san bằng điểm số. Nhưng là ở đã sớm chuẩn bị nước Anh hàng phòng ngự dày đặc trước mặt. Bọn họ không có chiếm được tiện nghi gì. Liền lại lui trở lại. Đan vừa bắt đầu còn rất cao hứng người Italy rốt cục ép đi ra. Có thể không cười bao lâu. Hắn liền phát hiện cái vấn đề. Đội tuyển Italy cũng không có bởi vì ở trận chung kết bên trong trước tiên mất một bóng mà hoàng loạn. Mà xông lên vây quanh nước Anh vùng cấm tấn công dồn dập cứ việc đây mới là Đan hy vọng nhìn thấy. Bọn họ ở công mấy lần sau khi phát hiện không có kết quả. Liền lập tức rụt trở lại. Lại hồi phục đến trước phòng thủ phản công trạng thái. Phảng phất dẫn trước chính là bọn họ. Điều này hiển nhiên cùng ở đây một bên chỉ huy thi đấu cái kia tóc trắng ông lão có quan hệ. Đan cúi đầu trầm tư một trận. Hắn đoán ra Lippy ý nghĩ. Chính như hắn thường thường đối với các cầu thủ nói tới địa như vậy. Một bóng dẫn trước là phía. Trên thế giới này tối không an toàn điểm số. Này không phải hắn một mình sáng tác, mà chỉ là hắn tổng kết ra khái quát tính nói mà thôi. Đạo lý như vậy toàn thế giới huấn luyện viên bóng đá đều biết. Dù cho là một không chủ nghĩa người, bọn họ cũng phải trong trận đấu thường xuyên chịu đựng bị đối phương vây quanh khung thành tấn công. Dồn dập, lo lắng lúc nào cũng có thể bị san bằng điểm số áp lực trong lòng. Lippy nhất định là như thế cho rằng. Định đem tâm lý này áp lực tái giá cho dẫn trước địa người Anh. Từ góc độ này tới nói, quá sớm dẫn trước cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ở một hồi dài lâu marathon thi đấu bên trong, người Anh trước tiên lao ra đại bộ đội, xông lên trước, mà lão luyện người Italy thì lại ẩn giấu ở đại bộ đội bên trong. Cùng dê đầu đàn người Anh từ đầu tới cuối duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Ở vừa bắt đầu, đây là một lần kỹ thuật cùng thực lực so đấu. Thế nhưng đến tiếp cận điểm cuối thời điểm, kỹ thuật, thực lực những này đều không còn quan trọng nữa. Quyết định cuối cùng quán quân thuộc về chính là tâm lý. Đã như vậy, vậy hãy để cho đội bóng tiếp tục tăng mạnh tấn công. Để một bóng dẫn trước biến thành hai bóng dẫn trước. Đan đi tới bên sân, nhìn một chút trong sân. Hắn lúc này mới nhớ tới đến. Trước Lippi để Chiellini tăng mạnh đối với Agbonlahor nhìn chăm chú phòng thủ sau khi nước Anh địa hàng tiền đạo đã cơ bản bị đông cứng kết liễu. Coi như hắn muốn phải tăng cường tấn công, lại nên làm sao tăng mạnh. Đan ở trong lòng mắng một câu. Cáo già, Agbonlahor dù sao không phải thuần túy trung phong. Một khi ở vùng cấm bên trong bị đối phương hậu vệ dính trên, hắn có khả năng phát huy tác dụng kỳ thực tương đương tiểu. Lúc này Đan gặp đặc biệt hoài niệm Mitchell. Tối thiểu hắn địa đánh đầu gặp trợ giúp đội bóng xé ra Italy hàng phòng thủ. Theo hai cái huấn luyện viên trưởng trong bóng tối phân cao thấp đấu trí. Hiệp một sinh ra được thi đấu cùng ghi bàn trước không khác nhau gì cả. Nước Anh mạnh mẽ tấn công. Hy vọng ở hiệp một kết thúc trước lại vào một bóng. Mà Italy thì lại vững chắc phòng thủ tích trữ sức mạnh. Kiên quyết không cho người Anh thực hiện được. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Đan cũng không có thấy hắn trái đất đội lần thứ hai phá cửa. Đội tuyển Anh mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay đồ. Mà một bóng lạc hậu người Italy nhưng cũng không làm sao ủ rũ. Lippi ở đi trở về hành lang thời điểm. Trên mặt bà con vô cùng bình tĩnh. Khiến người ta đoán không ra đối với cục diện như thế. Hắn đến tột cùng là thỏa mãn vẫn là bất mãn. Các quốc gia bình luận viên đúng là dồn dập biểu thị xem trọng nước Anh là quan tâm tình. Đội tuyển Anh một bóng dẫn trước. Tại đây dạng địa trận chung kết bên trong. Tiên tiến bóng một phương nhất định giữ lấy ưu thế. Hơn nữa càng có lợi chính là bọn họ đem loại này dẫn trước ưu thế duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Nước Anh chiến thuật tương đương thành công. Người Italy không nghĩ tới Agbonlahor sẽ trở thành đội tuyển Anh ghi bàn người. Bọn họ sơ sẩy đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ. Cứ việc sau đó bọn họ đối với nước Anh số 18 tiến hành rồi nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng là một bóng lạc hậu địa sự thực đã hình thành. Hiệp một thực sự là đặc sắc. Cũng không có phát sinh ta trước dự liệu địa loại kia nặng nề tình cảnh. Nước Anh tích cực tấn công thái độ thắng được ta địa tôn trọng. Bọn họ cũng chuyện đương nhiên thu được báo lại một bóng dẫn trước. Quán quân thuộc về tích cực tấn công một phương, thuộc về thế tiến công bóng đá. Liền ngay cả nước Anh các cổ động viên đối với kết quả này cũng rất hài lòng. Ở trên khán đài, người gầy Bill chính đang đối với hiệp một thi đấu mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Quá tuyệt, chúng ta dĩ nhiên dẫn trước. Này. Bill, ngươi lời này là có ý gì a? Lẽ nào chúng ta không nên dẫn trước sao? Bên cạnh có người dương nộ. Phí lời, đương nhiên nên dẫn trước. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Chỉ cần chúng ta đem kết quả này tiếp tục giữ vững. Liền có thể bắt được quán quân. Tony nhưng là am hiểu nhất phòng thủ. Dưới tình huống như vậy hắn luôn có thể bắt được thi đấu thắng lợi. Bây giờ cách chúng ta trong lịch sử lần thứ nhất thu được Euro quán quân chỉ có một canh giờ. Chỉ là muốn nhớ ta liền kích động. Bill không có nói láo. Hắn hiện tại cả người chính đang khẽ run. Tony thật sự có ý nghĩ. Để Agbonlahor thủ phát. Ngay cả ta cái này Forest fan bóng đá đều không nghĩ tới. Ta nghĩ Lippi bọn họ cũng nhất định không nghĩ tới. Nếu không thì tại sao không có người đi chuyên môn phòng thủ Agbonlahor đây? Nói chính là a, lúc trước mọi người đều đang nói Vowan. Vowan, ta đều nghe phiền. Kết quả tốt nhất là nước Anh bắt được Euro. Mà chúng ta Nottingham Forest cầu thủ đánh vào duy nhất vào bóng. Ha ha, các cổ động viên và giải thích viên vô cùng lạc quan. Nhưng là Đan chút nào không lạc quan nổi. Ở đi vào phòng thay đồ thời điểm. mỗi một cái nước Anh cầu thủ đều có thể nhìn thấy hắn vầng trán trung gian nếp nhăn. Hiển nhiên bọn họ địa thủ lĩnh không có bởi vì một bóng dẫn trước mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại, còn rất lo lắng cái gì? Các cầu thủ nghĩ đến đồ vật đều là muốn so với huấn luyện viên thiếu một ít. Bởi vì bọn họ là cầu thủ, bọn họ chỉ phụ trách ở đây trên thực thi huấn luyện viên chiến thuật ý đồ. Khó mà nói nghe một điểm, bọn họ là công cụ, mà huấn luyện viên trưởng nhưng là một nhánh đội bóng người cầm lái. Hắn phải nghĩ đến so với bất luận cái nào thông minh cầu thủ đều còn nhiều hơn một chút. Xem càng xa một chút, bằng không hắn chiếc thuyền này sẽ đụng với không biết ở nơi nào đá ngầm. Nhẹ thì mắc cạn, nặng thì chìm nghỉm, hiện tại vẫn không có cái nào cầu thủ có thể nghĩ đến bọn họ sau đó sẽ đối mặt nguy cơ. Có thể cái kia căn bản sẽ không phát sinh, thế nhưng đang nghĩ đến, bất kể có hay không sẽ phát sinh, hắn đều phải cân nhắc đi vào. Hắn địa nhiệm vụ chính là tận lực ngăn cản gay gâu tình huống thật sự xuất hiện. Chúng ta một bóng dẫn trước. Này rất tốt, mọi người. Theo lý thuyết ta nên vào lúc này khích lệ các ngươi. Chúc mừng các ngươi. Thế nhưng rất xin lỗi. Hiện nay ta không cách nào làm như thế. Đan lắc đầu nói rằng. Ta nghĩ tới rồi chúng ta hiệp hai có thể sẽ đối mặt nguy cơ. Ta hy vọng các ngươi biết một bóng dẫn trước tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Các cầu thủ cho rằng bọn họ huấn luyện viên lại muốn nói, một bóng dẫn trước là phía trên thế. Giới này tối không an toàn điểm số. Nhưng không có. Đan chỉ nói là, đội tuyển Italy quen thuộc hậu phát chế nhân. Ngẫm lại 2006 năm nước Đức World Cup trận chung kết. Đội tuyển Italy là làm sao trước lạc hậu một bóng tình huống san bằng điểm số. Đồng thời đem thi đấu kéo vào penalty quyết chiến. Cuối cùng chiến thắng đội tuyển Pháp nâng lên cúp vàng đĩa. Người nước Pháp chính là chúng ta dẫm vào vết xe đổ. Chúng ta không thể thỏa mãn với cái này điểm số. Hiệp 2 nếu như khả năng ta hy vọng các ngươi tận lực nắm lấy đạt được cơ hội. Các ngươi làm. Rất tốt. Các tiên sinh. Lippi ở phòng thay đồ bên trong. Đối với hắn các cầu thủ nói rằng. Hắn cũng không vội vã. Nói chuyện làn điệu cùng cử chỉ vẫn như cũ rất tao nhã. Ta này không phải là ở phúng đâm các ngươi. Trên thực tế ở hiệp một đối mặt nước Anh địa mạnh mẽ tấn công. Các ngươi chỉ làm mất đi một cái bóng. Điều này làm cho ta rất vui mừng. Hiện tại là thời điểm cân nhắc chúng ta phản kích. Hiệp một chúng ta cho nước Anh ở trong chúng ta chẳng tùy ý cầm bóng cơ hội. Tình huống như vậy hiệp hai đem sẽ không lại tồn tại. Chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại giữa sân địa quyền khống chế. Hắn liếc mắt nhìn De Rossi cùng Aquilani. Hai người kia chính là then chốt. Bọn họ hai cái đường biên ép rất dựa vào. Ở hiệp hai chúng ta thời điểm tiến công muốn nhiều lợi dụng điểm này. Paluski ngươi hiệp hai muốn nhiều hướng về đường biên chạy. Như vậy mới có thể thu được đến càng nhiều cơ hội. Phúc đế ngươi tiếp tục lưu ở chính giữa. Chúng ta cần ngươi ở chính giữa tiếp ứng quá độ. Đem bọn họ hàng hậu vệ tận lực hướng phía trong ép. Vì chúng ta giữa sân sáng tạo ra không gian đến. Hai vị tiền đạo gật gù. Hiệp một hầu như không thấy bọn họ. Thậm chí có người hoài nghi bọn họ sẽ không có lên sân khấu. Đối với bọn họ tới nói, hiệp một địa 45 phút thực sự là một loại dằn vặt. Bọn họ vô cùng cần thiết ở hiệp 2 có biểu hiện. Nói thế nào cái này cũng là Euro trận chung kết. Không có ai muốn tại đây dạng thi đấu bên trong tầm thường vô vi. Nhìn Akbonleho đi, tiểu tử kia trước hình cùng Mộng Du. Chỉ khi nào tiến vào bóng liền thành anh hùng. Hiệp 2 chúng ta không lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công. Mà đổi thành ổn thủ phản kích. Đan nói như vậy thời điểm không có ai cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đây là lúc trước một ngày bọn họ liền biết rồi sự tình. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, hiệp một tranh thủ ghi bàn dẫn trước. Sau đó hiệp hai từng bước co rút lại hàng phòng thủ, bắt đầu đánh phòng thủ phản công. Hoặc là bảo vệ này một phần ưu thế, hoặc là thừa dịp đối phương để lên tấn công, nóng lòng san bằng điểm số thời điểm, tùy thời đánh lén lại mở rộng chênh lệch. Đây là nước Anh địa tính toán mưu đồ. Thế nhưng có thể hay không đánh thành, có thể liền không nói được rồi. Phản kích địa thời điểm tốc độ phải nhanh. Nói tới chỗ này Đan liếc nhìn Akbolerho. Hiệp 2 hắn đem tiếp tục ra trận, mà không ngay lập tức sẽ liền bị đổi lại. Bởi vì hắn nắm giữ tốc độ kinh người. Đang phản kích bên trong này là phi thường trọng yếu địa vũ khí. Gabriel, Đan kêu tên của hắn. Hiệp 2 ngươi không cần lại đỉnh ở mặt trước. Người muốn tích cực lùi lại. Đến giữa sân tới đón bóng. Chúng ta chuyền bóng cũng tận lực chuyền trước người bóng. Cho Akbolerho cùng Rooney chạy đi không gian. Thế nhưng nếu như phản kích bị nghẹt liền lập tức ổn hạ xuống. Đem bóng khống ở dưới chân. Không muốn dễ dàng lãng phí cơ hội tiến công. Nghe được Đan nói như vậy. Akbolerho biết hắn sẽ không rất sớm đã bị thay đổi. Mà một người khác nhưng là không dễ chịu. James, Vowan biết Akbolerho đem tiếp tục được tín nhiệm. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình áo đấu. Ở trong đó còn mặc một bộ t-shirt. Mặt trên viết chúng ta ở cùng với ngươi. Aaron, đây là hắn chuyên môn chuẩn bị cho Mitchell. Có điều bây giờ nhìn lại, có thể phái không lên chỗ dụng võ gì. Hắn ở nghĩ một lát nhì có muốn hay không cởi ra. Dù sao ăn mặc hai cái t-shirt có chút nhiệt. Nếu không thể ra tràng, như vậy còn giữ cái này viết tự t-shirt làm cái gì đấy. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 154, Ngân Hồ quyết đoán cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,